Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 610, chương 609, Song Tử Hồng Mông Sơn. Hai ngày sau đó, Thanh Liên Thánh Chủ tại mấy ngàn tu sĩ chen chúc hạ rời đi Chí Tôn Hồng Mông Sơn. Cử động lần này chiêu đến các đại Hồng Mông Sơn thế lực lại là một trận ước ao ghen tị. Bọn hắn biết lần này thi đấu bởi vì cốt linh nguyên nhân, Thanh Liên Thánh Chủ khả năng lấy không được thi đấu thứ nhất. Nhưng không chút nào ảnh hưởng, nàng vẫn như cũ là lần này trên đại hội lộng lẫy nhất. Vì sao kia? Bởi vì chỉ có nàng tương lai mới có thể trở thành đạo chủ cấp bậc tồn tại. Về phần cái khác, trở thành chuẩn đạo chủ đã đến cực hạn. Cái này cũng chưa tính, Thanh Liên Thánh Chủ xuất hành đã dẫn phát các lộ thiên tài đồng hành dậy sóng. Bọn hắn tính toán kỹ thời gian, muốn cùng Thanh Liên Thánh Chủ cùng một chỗ đến Viêm Hoàng Cự Thành. Thứ nhất, có thể cọ một cọ nhiệt độ. Thứ hai, cũng muốn nhìn một chút trong truyền thuyết Thanh Liên Thánh Chủ rốt cuộc là tình hình gì. Kết quả là, một cỗ dòng lũ bắt đầu hướng Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn hội tụ. Báo danh tham gia thi đấu thiên tài cũng càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủi mấy ngày e công phu, so trước đó một tháng tính gộp lại còn nhiều hơn. Lúc này, Viêm Hoàng Cự Thành, góc đông bắc, mới xây một tòa trong đại điện, ngồi mấy vị chuẩn đạo chủ. Đã có Chí Tôn đạo chủ người, cũng có Chí Thánh đạo chủ người. Làm sao bây giờ? Hiện tại thành nội đã kín người hết chỗ. Một chút hạt giống tuyển thủ còn không có đến. Một cái chuẩn đạo chủ trên mặt âm tình bất định. Lần này thiên tài thi đấu quả thực khiên động toàn bộ Hoàn Vũ. Một cái Viêm Hoàng Cự Thành có thể chứa hạ mới là lạ. Vậy liền đem những cái kia á thánh, thánh nhân sơ kỳ người dự thi toàn bộ đuổi đi ra. Thành nội chỉ lưu chủng tử tuyển thủ. Nghe vậy, một cái khác chuẩn đạo chủ nhéo nhéo cái cằm. Trước kia bọn hắn tìm kiếm khắp nơi thiên tài, cũng không thể tìm tới mấy cái. Không nghĩ chính là như thế một cái thiên tài đại hội, đúng là hấp dẫn tới nhiều như vậy nhân kiệt. Trăm năm bên trong tu đến á thánh, thánh nhân sơ kỳ không mạnh sao? Sai, quả thực là mạnh đến đáng sợ. Nhưng bây giờ ngay cả ở tại thành nội tư cách đều muốn đã mất đi. Đuổi đi ra, dạng này chỉ sợ không tốt. Nếu không để bọn hắn đi Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên kia, nơi đó hẳn là còn có địa phương. Một cái chuẩn đạo chủ lắc đầu, biểu thị phương pháp này không được. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn, người ý là như thế, chọc giận Lạp Tháp đạo nhân cùng đấu Tôn Thánh Vương coi như không xong. Bọn hắn cãi nhau sự tình, khẳng định sẽ bất chấp hậu quả. Kết quả hắn mới nói xong, lại bị một cái khác đạo chủ phủ định. Không sai, bọn hắn đã nhường ra Viêm Hoàng Cự Thành, lại để cho bọn hắn nhường ra Hồng Mông Sơn. Hừ, nhát gan sợ phiền phức, uổng là chuẩn đạo chủ. Chuyện này liền giao cho ta, ta đến an bài. Trước đó nói chuyện cái kia đạo chủ trong mắt tràn đầy im lặng. Hắn là thật không biết một đám chuẩn đạo chủ sẽ kiêng kỵ từ hai cái thánh vương đỉnh phong lãnh đạo thế lực. Dứt lời, cái này chuẩn đạo chủ đi ra đại điện. Một bên khác, tân sinh chi địa, Hạo Thiên Vương Triều, nghị sự đại điện bên trong, Văn Hạo rốt cục nghe xong chúng thần báo cáo. Trong đó quá trình có thể nói là dùng một thanh chua xót một thanh nước mắt để hình dung tới. Bệ hạ, dưới mắt đại hoàng tử cùng công chúa hạ lạc không rõ. Chúng thần đành phải viện một cái lời nói dối có thiện ý lừa hai vị vương phi. Mong rằng bệ hạ thứ tội. Có chút trầm mặc, Lưu Bá Ôn tiếp tục bẩm báo. Hoang ngôn, lúc ấy hai vị vương phi cảm xúc sa sút. Rơi vào đường cùng, chúng thần đành phải lừa gạt nói cẩu bang bang chủ là đại hoàng tử, Chí Tôn Hồng Mông Sơn Thanh Liên Thánh Chủ là công chúa. Nếu là hai vị vương phi hỏi tới, mong rằng bệ hạ, chúng thần kỳ thật cũng là bất đắc dĩ. Nếu là thật sự có tin tức, bọn hắn khẳng định đã sớm nói cho hai vị vương phi. Cũng không về phần giấu như thế vất vả. Cẩu bang bang chủ, Cẩu bang, Văn Hạo khẽ trao mày. Hắn vì diệt đi cái kia thánh vương đỉnh phong, vừa bế quan chính là 10 năm. Liên quan tới Cẩu bang sự tình biết thật không nhiều. Thanh Liên thánh chủ sự tình ngược lại là nghe nói không ít. Ai, làm khó các ngươi, các nàng bên kia ta đi nói. Nghĩ nghĩ, Văn Hạo gật đầu, bất kể nói thế nào, chúng thần đều là một mảnh hảo tâm. Nếu như nói tương lai hai vị phu nhân biết chân tướng, toàn bộ tính vào hắn chính là. Đúng rồi, Lý Nhĩ tiên sinh cùng Hoa Đà tiên sinh thế nào? Sau đó, nhìn một chút cả điện văn võ thần tử, Văn Hạo trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Căn cứ chúng thần miêu tả, Tiểu Chu Thiên vỡ tan về sau, bọn hắn bị thương không nhẹ, muốn hoàn toàn khôi phục còn cần một đoạn thời gian. Bệ hạ, bọn hắn đã tiến vào tiên sơn bế quan, đoán chừng không được bao lâu thời gian, liền có thể triệt để khôi phục. Lưu Bá Ôn cong người một cái, bệ hạ nếu là không yên lòng, chúng ta có thể đi tiên sơn bên kia nhìn xem. Tiên sơn, cũng tốt, đi xem một chút liền đi nhìn xem. Sau nửa canh giờ, Văn Hạo mang theo một đám thần tử đến thành trung ương tiên sơn trước mặt. Giờ phút này, tiên sơn lại so mấy tháng trước đó cao hơn không ít. Mà lại tại nhất chỗ bên cạnh loáng thoáng còn nhiều thêm một cái đống đất nhỏ. Bệ hạ mời xem, đây chính là tòa nào thần kỳ tiên sơn. Chúng thần nhìn thấy tiên sơn biến hóa cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Bởi vì mỗi một ngày, nó đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút không giống. Cao một chút, nhiều một chút thật không tính là gì. 10 năm, chúng thần tiến bộ quả thực có thể sử dụng thần tốc để hình dung. Quan Vũ lập tức liền muốn trở thành thánh vương đỉnh phong. Bởi vậy có thể thấy được ngọn tiên sơn này là cỡ nào thần kỳ. Đây rốt cuộc cái gì núi? Nhìn xem tiên sơn, Văn Hạo khẽ nhíu mày. Vừa đến chân núi, hắn liền cảm giác được mình thức hải tiểu thế giới có một tia biến hóa. Rất nhiều cát vàng chi địa đúng là bắt đầu cuồn cuộn sôi trào. Giống như là thấy đến cái gì tuyệt vời nhất đồ vật như vậy. Đinh, chúc mừng túc chủ phát hiện tân sinh Hồng Mông Sơn. Xin hỏi túc chủ là hiện tại không thu lấy. Bất quá ngay tại Văn Hạo vừa mới manh động một cái ý nghĩ thời điểm, trong đầu lại là vang lên đã lâu hệ thống nhắc nhở âm. Tân sinh Hồng Mông Sơn. Nghe được dạng này nhắc nhở, Văn Hạo nháy mắt ngẩn ngơ. Hắn nghĩ qua các loại khả năng, lại là thật không nghĩ tới này lại là một tòa tân sinh Hồng Mông Sơn. Không thu lấy, bất quá cơ hồ không có bất kỳ suy nghĩ. Văn Hạo cho hệ thống truyền ra một đạo thần niệm. Hiện tại tòa này Hồng Mông Sơn đã thành Hạo Thiên Vương triều mấu chốt nhất đồ vật. Lợi ích cũng có thể phát huy đến tối đại hóa. Hắn nếu là thu lấy, một đám thuộc hạ làm sao bây giờ? Hoa Đà bọn hắn còn tại trên núi chữa thương. Bất quá hắn thần niệm vừa mới đưa ra, hệ thống thanh âm nhắc nhở vậy mà vang lên lần nữa. Đinh, mời túc chủ yên tâm. Này Hồng Mông Sơn vì song tử Hồng Mông Sơn, thu lấy tòa nào tiểu nhân, cũng sẽ không ảnh hưởng tòa này Hồng Mông Sơn. Ngược lại có thể để cho nó bầy rơi liên lụy. Song tử Hồng Mông Sơn. Nghe xong, Văn Hạo càng thêm mơ hồ. Đúng vậy, nếu không thời gian 10 năm, mới sinh Hồng Mông Sơn sớm đã bay thẳng vân tiêu. Căn bản sẽ không giống bây giờ như vậy thấp bé. Mà lại túc chủ cũng chỉ có thể thu lấy cái kia vừa mới sinh tiểu Hồng Mông Sơn. Nếu như thu lấy tòa này lớn sẽ nháy mắt đè sập thức hải tiểu thế giới. Đã đối Hạo Thiên Vương triều có lợi. Vậy chỉ thu, nếu quả như thật dựa theo hệ thống giải thích. Thu đã thu, dù sao là đối bọn thuộc hạ tốt. Soạt, Văn Hạo thần niệm không có truyền ra bao lâu. Tiên sơn dưới chân cái kia nâng lên tới đống đất đúng là lặng lẽ biến mất không thấy gì nữa. mà chúng thần chú ý điểm từ đầu đến cuối đều trên núi cao. Đống đất biến mất cũng không có gây nên chú ý của bọn hắn. Ai bảo cái kia đống đất thực sự là quá nhỏ, quá nhỏ, tiểu đạo căn bản cũng không giống như là cái núi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.